thiếu niên bởi vì nhịn cười đến làm cho sắc mặt đỏ lên, trong mắt mang theo thủy quang, mắt long lanh ánh nước. Quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm, biểu lộ thoạt nhìn đáng yêu vô tội tới cực điểm, có chuyện gì ạ? Tất cả quản lý đều thu hồi con mắt mà thiếu chút nữa đã bị cái biểu lộ đáng yêu này của nhị thiếu gia này làm cho rớt hết xuống đất. Toàn bộ rụi rụi mắt, nhìn trang giấy bị xé thành hai nửa trên mặt bàn. Kiều Sâm sắc mặt lại biến, cuối cùng vẻ mặt vừa mới một hồi xanh một hồi đen thoáng chốc lại trở nên bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, hội nghị chấm dứt tôi sẽ mang cậu đi ra ngoài ăn cơm trưa. Nói xong, lại bình tĩnh rút từ bên cạnh ra một tờ A4 trắng tinh khác, quét mắt nhìn các vị quản lý, tiếp tục. Kiều Cảnh An khép lại quyển sách trên tay, rất là hiểu chuyện mở miệng. Ca, anh cứ chăm chỉ làm việc, không cần phải phân tâm, em bây giờ còn chưa đói bụng. Các vị quản lý mắt nhìn tổng tài khuôn mặt còn muốn đen hơn hồi nãy, cùng với tờ A4 lần nữa lại bị kéo lê một đạo vết thương, lập tức nghiêm nghị cúi đầu cung kính, nhị thiếu gia, ngài đúng là thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, miệng tiện, đánh. Miệng tiện, nói ra những lời hèn mọn, giờ cơm trưa, bởi vì buổi chiều còn có một lượng lớn công việc cần xử lý, Kiều Sâm không mang Kiều Cảnh An đi ra nhà hàng dùng cơm, mà gọi đồ ăn bên ngoài đem tới. Chỉ là lo lắng vấn để vệ sinh, nên anh có chút do dự. Sếp, nghe nói đồ ăn của nhà ăn công nhân viên cũng không tồi. Ở phía sau, Trầm Tuấn làm thư ký kiêm trợ lý của tổng tài liền anh dũng đứng dậy. Nói xong câu đó, hắn mắt nhìn sắc mặt, hiểu rõ của nhị thiếu gia, tựa hồ không có gì bất mãn. Hơi có chút yên tâm, hơn nữa trong nhà ăn có vài loại suất cơm, đến lúc đó anh có thể dựa theo khẩu vị để chọn món. Chư vị quản lý nhất tề gật đầu, tỏ vẻ mức sống của nhân viên công ty nhà mình vẫn là rất không tệ, đều bắt đầu giới thiệu vài loại món ăn thấy khá ngon. Kiều Sâm nghĩ nghĩ, lại thấy Kiều Cảnh An tựa hồ không có ý gì bất mãn, vì vậy xuất phát từ trí thượng, vấn đề được đặt lên hàng đầu là vệ sinh an toàn. Anh quyết định chính mình đi nhà ăn mua 2 suất cơm lên. Cho đến khi người trong văn phòng đi ra ngoài hết, Kiều Cảnh An mới để quyển sách trên tay xuống, như có điều suy nghĩ, nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Vừa rồi nghe mọi người nói những món ăn kia, nghe đều là không tồi. Nghĩ tới kiếp trước đám thủ hạ của địa chủ chỉ là những đứa ở làm công, ngay cả chỉ muốn ăn cho chắc bụng cũng là cả một vấn đề. Hiện tại tựa hồ so với trước kia đã khá hơn nhiều. Nghĩ như vậy, vị huynh trưởng này làm người kỳ thật cũng không tệ lắm, ngoại trừ có hơi thô lỗ chút ít, những cái khác đều có thể chấp nhận được. Tiếng đập cửa lần nữa vang lên, Kiều Cảnh An nghi hoặc nhíu mày, bọn họ không phải vừa mới rời khỏi sao, nhanh như vậy đã trở lại. Đi đến phía trước kéo cánh cửa ra nhìn, đứng ở cửa ra vào chính là một nam nhân xa lạ, cậu hơi sững sờ, lập tức mỉm cười hỏi, chào tiên sinh, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Anh nếu là đến tìm chủ nhân của nơi này, thì xin chờ một lát. Chắc Khê đánh giá thiếu niên ở trước mắt, cho là trợ lý mới vừa từ chỗ nào đó chui ra của Kiều Sâm. Hắn trực tiếp ngồi lên ghế salon, lười biếng dựa vào, gọi điện thoại cho sếp của các ngươi, nói Chắc Khê ta đến tìm hắn. Nói xong, lại liếc mắt người còn đang đứng ở một bên, thuận tiện lấy cho ta một ly cà phê. Cau mày nhìn bộ dạng lười nhác của nam nhân, Kiều Cảnh An cảm thấy không hài lòng, là khách nhân tới tìm gặp gia chủ lại không thông báo cho gia chủ biết trước, thất lễ. Đến nơi của chủ nhà hẳn là khách phải theo chủ, người này lại tùy tiện, không có chút sự chú ý lễ phép nào của khách nhân, rất thất lễ.